Phần thứ 92. Trong tình huống khẩn cấp, tôi chẳng còn cách nào khác ngoài việc chĩa hai thanh tội và phạt về phía móng vuốt đang đâm thẳng xuống của quả. Khi kiếm của tôi gần như sắp đâm vào hai tay của quả, thân thể quả đột nhiên hóa thành một làn khói, biến mất ngay trước mắt tôi. Tôi vội vàng tìm kiếm xung quanh. Một luồng khí lạnh chợt dâng lên ngay phía sau lưng. Âm thanh kim loại đặc trưng của quả vang vọng chát chúa như đâm vào tai. Kết thúc kiếp này, kiếp sau ta sẽ cho anh đầu thai và một nhà tốt. Nghe thấy giọng của quả, tôi lập tức bật nhảy thật mạnh về phía trước, đồng thời quay người lại giữa chừng, lia kiếm chém về phía sau. Trong khoảnh khắc tay phải của tôi vung kiếm lên, cơ thể bỗng rời khỏi mặt đất, rồi lơ lửng ở khoảng cách 2-3 mét giữa không trung. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, một áp lực khổng lồ bỗng ập xuống đầu. Cơ thể tôi đập mạnh xuống đất, áp lực vừa rồi đè lên người khiến tôi không thể xoay sở được. Mặt thì đang hoa lên. Đột nhiên, tôi thấy tay mình lạnh buốt, một cơn đau thấu tim gan lan dọc từ cánh tay tới vị trí trái tim. Nhưng nơi mà khí lạnh tràn qua tựa như không phải thân thể của tôi vậy, chẳng hề có bất cứ một cảm giác nào. Thế nhưng khi luồng khí lạnh kia tràn tới ngực, hạt giống vốn đã hòa tan trong tim tôi đột nhiên mạnh mẽ hội tụ lại, rồi bùng nổ ngay tức thì. Sức mạnh ấy xâm nhập tới tận cánh tay, đẩy luồng khí lạnh buốt kia ra ngoài. Sau lưng vang lên tiếng rên rỉ của quả, áp lực đè nén trên người cũng biến mất chẳng thấy đâu nữa. Tôi quay người lại thì thấy quả đang lảo đảo lùi về phía bức tường băng kết tinh và hòa thành một với nó. Lúc này bức tường tinh thể đã mở đi rất nhiều, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể biến mất. Đúng lúc này, tường tinh thể trước mặt tôi bị Hách Văn Minh phá thủng. Ông đứng nhìn tôi từ phía đối diện nói: "Lúc trước cục trưởng Cao quả thật không nhìn lầm mà." Chỉ một câu như vậy, rồi ông ấy lại đưa mắt quan sát quả trong bức tường tinh thể đang càng lúc càng mờ nhạt, tiếp tục bảo tôi: "Không phải tôi nói chứ, mau nhân lúc này tiến quỷ sai lên đường đi." Hách Văn Minh vừa dứt câu, một giọng nói bỗng vang lên từ sau bức tường tinh thể: "Không được, muốn thế thì phải hỏi ý kiến của anh trước." Một người đàn ông bước từ trong tường tinh thể ra ngoài, khẽ gật đầu chào Hách Văn Minh. "Văn Minh, có chuyện gì cứ tính lên đầu anh, thả quạ đi." Kẻ xuất hiện từ trong bức tường băng chính là người anh em sinh đôi mà chẳng hề giống nhau của Hách Văn Minh, Hách Chính Nghĩa. Thấy Hách Chính Nghĩa, toàn thân Hách Văn Minh run lên như bị hung thần nhập xác. Cơn xanh lập tức đổi khắp mặt và cổ ông. Phải mất một lúc, Hách Văn Minh mới gầm lên với anh trai của mình: "Vậy anh lên đường thay nó đi." Vừa dứt lời, ông ấy đã dồn lực lên lượng thiên xích bổ về phía đầu của Hách Chính Nghĩa. Dù tôi đã biết mối quan hệ lúc trước của hai anh em họ Hách chẳng tốt cho lắm, nhưng ai nghĩ lại tệ đến mức này. Khi cái thước kia sắp nện vào đầu Hách Chính Nghĩa, một cái bóng khác lại nhoài ra khỏi bức tường băng, đẩy Hách Chính Nghĩa khỏi đường bổ xuống của lượng thiên xích. Bây giờ Hách Văn Minh đã đỏ mắt vì hận thù, đang ở trong trạng thái điên loạn. Ông ta hoàn toàn không thiết đến chiêu thức gì nữa, trong mắt chỉ có một người là anh trai mình. Cứ thế mắm môi mắm lợi bổ lượng thiên xích vào Hách Chính Nghĩa. Hội trưởng Hành thì cứ đứng yên chẳng chịu né tránh, mặc cho em trai vùng thước vào đầu. Cái bóng lôi Hách Chính Nghĩa là giống lên: "Muốn chết cũng đừng có chết ở đây." Rồi lại đẩy Hách Chính Nghĩa tránh khỏi một thước nữa, đoạn tung chân đạp Hách Văn Minh hoàn toàn không hề đề phòng ra xa 7-8 mét. Quả đang ẩn thân trong bức tường băng, nhân cơ hội này xuất hiện. Gã đi đến trước mặt Hách Chính Nghĩa, hai người họ mặt đối mặt. Sau đó quả thực hiện một hành động khiến tôi vô cùng kinh ngạc. Gã nghiêng người về phía trước, dùng một tốc độ cực nhanh hòa nhập vào cơ thể của Hách Chính Nghĩa. Một người một quỷ sai, vậy mà lại hợp nhất thành một thể. Người cứu Hách Chí Nghĩa cũng chính là kẻ đã dẫn bè lũ quay trở lại hòng phá hủy Dân Điều Cục, Lâm Phong. Lâm Phong và Hách Chí Nghĩa đã tới được một lúc. Hồn Mao và những tên còn lại thì đang dần dần hiện thân đằng xa. Ban đầu, chuyện hai anh em nhà họ Hách đánh nhau, tôi không thể không biết ngượng mà xen vào. Thế nhưng Lâm Phong đã xuất hiện thì tình hình lại khác. Các người định lấy hai đánh một à? Vừa nói, tôi vừa cầm kiếm lao tới. Nhưng nào ngờ, tôi còn chưa nói xong, Hách Chi Nghĩa đã được biến thành một con người khác. Hội trưởng Hách hít vào một hơi mà chẳng thấy phun ra. Bắp thịt trên mặt Hách Chí Nghĩa vặn vẹo, mặt trợn trừng nhìn Lâm Phong như sắp tóe máu, nghiến răng nghiến lợi quát lên từng chữ: "Đừng động vào em trai tôi!" Cùng lúc ấy, tay Hách Chí Nghĩa cũng vả vào mặt Lâm Phong. Lâm Phong bị đánh cho lảo đảo, phải lùi lại mấy bước, suýt thì ngã ra sàn. Bây giờ tôi cũng đã xông đến, có trưởng phòng Hách đứng ngay bên cạnh. Tôi không định đánh nhau với anh trai của ông ấy, mà bổ hai thanh kiếm ngắn xuống Lâm Phong đang tỏ ra hoảng sợ ở bên kia. Cùng lúc tôi chém kiếm xuống, đột nhiên phía sau có tiếng xe gió, một vật thể giống như roi quất vào lưng tôi. Người tấn công là cao thủ, nếu thể chất của tôi chưa có biến đổi hoàn toàn thì chắc một chiêu này đã đủ quật gãy xương sống sau lưng rồi. Dù vậy, lưng tôi vẫn đau điếng, cơ thể mất thăng bằng, khịu xuống ngay tại chỗ. Tôi cố nén cơn đau để xoay người một vòng. Sau khi chắc chắn không có kẻ nào tấn công thêm lần nữa, tôi mới dám bật dậy. Đứng dậy được rồi thì nhận ra, người vừa tấn công tôi là Hách Chính Nghĩa. Trong tay lão cầm một sợi roi xích chín đoạn lóe lên ánh sáng. Hách Chính Nghĩa đang lạnh lùng nhìn tôi. Xích roi trong tay hội trưởng Hách hoàn toàn khác với những loại xích roi mà tôi từng thấy từ trước tới nay. Mỗi đoạn roi lại có một khúc xương, nhìn giống như là xương đùi thu nhỏ. Người chế tạo sợi xích roi này cũng là người có tài, nên bề ngoài, màu sắc và hình dạng của những đoạn xương đó giống hệt như xương thật. Lúc này, Lâm Phong cũng đang đưa mắt nhìn tôi. Ở khoảng cách gần, tôi mới nhận ra phần cằm và khuôn mặt của gã chẳng hợp nhau cho lắm. Hẳn là gã đã chế ra một chiếc cằm mới bù vào phần cằm đã bị tôi bắn nát như lần trước. Lâm Phong lạnh lùng lên tiếng: "Có việc gì ra ngoài bàn sau." Lời này rõ ràng là dành cho Hách Chí Nghĩa. Hội trưởng Hách khẽ gật đầu và trả lời: "Chỉ cần không động vào em trai tao, những chuyện khác đều có thể." Bây giờ Hách Văn Bình bị Lâm Phong đa văng đi đang lồm cồm bò dậy. Ông ấy ho sặc sủa, học ra rất nhiều máu. Thoạt cái Hách Chính Nghĩa lại giận dữ trận trừng mắt lườm Lâm Phong. Bàn tay đang nắm xích roi chín đoạn của lão run lên, như thể sắp quật vào Lâm Phong đến nơi. Lâm Phong hơi chột dạ, bước lùi về sau một bước, vừa lùi vừa nói: "Hãy nghĩ về lý do anh tới đây." Gà phải nói như vậy, Hách Chính Nghĩa mới xem như hồi phục về trạng thái bình thường. Nhưng dường như Hách Văn Minh lại không ổn cho lắm. Ông ấy lau khô vết máu trên khóe miệng, lạnh lùng nhìn Lâm Phong, rồi nhặt lượng thiên xích lên, tiếp tục lảo đảo tiến về phía này. Lâm Phong tỏ ra khó xử. Giờ có ra tay với Hách Văn Minh hay không cũng đều suối quẩy như nhau. Đánh Hách Văn Minh thì Hách Chí Nghĩa sẽ đánh gã, còn không đánh Hách Văn Minh thì chính Hách Văn Minh sẽ không tha cho gã. Cuối cùng, Lâm Phong bực bội hít mạnh một hơi, thân thể hơi vặn vẹo rồi biến mất ngay tại chỗ. Tôi đã từng chứng kiến hành động này 2 năm về trước, khi Lâm Phong đột nhiên giết chết Phá Quân. Gã cùng bắt đầu y như vậy. Ngay lúc tôi đang định mở miệng nhắc Hách Văn Minh phải tránh đi, hạt giống trong tim tôi đột nhiên siết chặt lại. Mọi lỗ chân lông trên cơ thể đều dựng đứng. Một sự sợ hãi không thể giải thích nổi bỗng xâm nhập khắp mọi ngóc ngách trong cơ thể. Thoáng chốc tôi đã hiểu ra, Lâm Phong đang nhằm vào mình. Tôi không nghĩ nhiều nữa mà lập tức quay người lại, vung mạnh hai thanh kiếm ngắn ra hai bên trái phải theo chiều ngang, vẽ một vòng tròn như hình nón. Vừa tung vũ khí ra, tôi nhanh chóng cảm nhận được phạt kiếm sượt phải thứ gì đó. Đúng lúc ấy, mắt tôi hoa lên, Lâm Phong đã xuất hiện ngay trước mặt. Một khối thịt lớn cỡ bàn tay bị chém xứt ra, đang dính lủng lẳng trước ngực của gã. Khối thịt này vẫn còn một phần da dính vào xương sườn nên chưa rơi xuống. Có điều, khối thịt cứ lủng lẳng trước ngực như vậy, kèm theo mấy cái xương sườn lộ lộ ra ngoài, và chất nhầy màu đen chẳng khác gì mực nước. Chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến người ta rùng mình. Rõ ràng chính Lâm Phong cũng không ngờ tới kết quả đó. Vừa xuất hiện, gã đã lập tức lùi về sau, tránh khỏi tội kiếm mà tôi đang chém tới. Rút lui chừng 5-6 mét, Lâm Phong mới vội vã che đi vết thương, vừa kinh ngạc nhìn thanh kiếm trong tay tôi. Tôi đang định nhân lúc này chém thêm cho Lâm Phong mấy lỗ thủng có thể nhìn xuyên qua nữa, thì đột nhiên có tiếng Cao Lượng gào thét phía sau. Lùi lại mau! Gần như ngay lúc Cao Lượng gào lên, Lâm Phong cũng há miệng phun ra một luồng tử khí. Luồng tử khí này tựa như một mũi tên bắn thẳng vào mặt tôi. Gã hành động quá nhanh, một câu nhắc nhở của Cao Mập chẳng những không có tác dụng cảnh báo mà còn khiến tôi phân tâm. Muốn tránh cũng chẳng tránh kịp, chỉ có thể giơ hai thanh kiếm lên che chắn theo phản xạ. Nào ngờ tôi kiếm vừa tiếp xúc với tử khí thì lập tức rung lên. Không những thế, còn rung càng lúc càng mạnh. Nếu tôi không nắm chặt tay, có lẽ tội kiếm đã rơi xuống đất. Màn tiếp theo càng khiến tôi không thể tưởng tượng được. Chỉ trong nháy mắt, tử khí đã loãng hẳn đi. Sau chừng 2-3 giây thì biến mất hoàn toàn. Mới đầu tôi còn tưởng tội kiếm đã khiến cho tử khí tan rã. Thế nhưng khoảnh khắc cuối cùng khi tử khí biến mất, tôi để ý thấy một vài sợi khí bị hút vào tội kiếm. Tội kiếm hít được cả đống tử khí thì như được ăn no, không còn rung lên nữa. Lâm Phong chứng kiến màn này đến ngu người. Gã do dự một chút mà chẳng dám tiến lên, cuối cùng đành phải lùi về bên cạnh Hách Chính Nghĩa. Hách Văn Bình cũng không tấn công nữa, ông ấy đang bị Tiêu Hòa Thượng và Cao Lượng chạy tới ngăn cản, vẫn còn đang bận sừng sộ với Hách Chính Nghĩa và Lâm Phong. Các ông quay lại làm gì vậy? Tôi hét về phía Tiêu Hòa Thượng. Tôi với Sếp Hách bảo lên là sắp lên rồi, không cần hai người hỗ trợ đâu. Đại sư Tiêu cũng tỏ ra rất ấm ức. Ông ấy ném ra Lương Thượng Tỏa với một đầu bị quấn vào với nửa đoạn cốt thép, nói: lần sau cháu đi mà nâng Cao Mập lên để ông yểm trợ cho. Lúc này đám tay sai của Lâm Phong và cả Hồn Mao đã đến. Có mê tên đi tới bên cạnh thì thào gì đó với Lâm Phong. Một người khác thì tiến hành băng bó đơn giản cho vết thương trước ngực của gã. Lâm Phong nói mấy câu, lũ tay sai bắt đầu điều khiển Hồn Mao từ từ lại gần bốn người chúng tôi. Thấy chúng tôi đã không còn đường lui, Lâm Phong mới cười hả hê. Cục trưởng Cao, nói thật nha, tôi không tới đây để báo thù cho trưởng khoa Tiếu đâu. Mấy người bọn tôi chỉ cần nửa tấm thiên lý đồ kia thôi. Lấy được đồ rồi, chúng tôi sẽ lập tức rời đi. Đảm bảo không làm khó ông chút đâu. Trong lúc Lâm Phong nói, Cao Lượng luôn thờ ơ, quan sát gã. Đợi Lâm Phong nói xong, cục trưởng Cao hơi nhếch miệng, nhìn lướt qua đám người và Hồn Mao đang vây quanh, lên tiếng: cùng khổ cho anh nhiều năm như vậy, chưa tính Xích Tiêu đến Hồn Mao mà cũng gom góp được nhiều cỡ này. Có phải cái lần anh và Lý Vĩnh Tiến dẫn người đi Tiểu Âm Sơn đó không? Lần đó anh báo cáo thế nào nhỉ? Dùng một mồi lửa đốt sạch đám Hồn Mao. Nói tới đây, Cao Lượng ngừng lại, rời mắt nhìn sang bè lũ mà Lâm Phong dẫn tới, một lần nữa cất giọng: Tô Minh Sương, Khổng Đại, Đường Lão Cửu, mấy người cứ lộ mặt ra đi, dán một đống da trên mặt, không thấy kinh ngạc. Tôi đã biết mấy người chưa chết từ lâu rồi, còn tưởng các người tìm một chỗ nào đó cầm cự nốt nửa đời còn lại cơ đấy. Rồi ông lại bật cười, bảo Tiêu Hòa Thượng. Hòa Thượng này, còn nhớ Tô Minh Sương và Đường Lão Cửu không? Chính là hai cái thằng chạy thoát khỏi tay ông năm 79 đây. Dù chúng nó có cháy thành tro, tôi cũng có thể nhận ra. Mấy cái thằng khốn nạn này, muôn đời không thể thay đổi. Cứ có biến là trốn, thấy có lợi là thò cái mặt chó ra. Tiêu Hòa Thượng vung bừa tay về phía mà Cao Lượng vừa nhìn đến, nói tiếp: có gan gây chuyện mà không có gan lộ mặt ra hả? Cao Lượng và Tiêu Hòa Thượng kẻ tung người hứng, hoàn toàn không coi mấy gã Lâm Phong dẫn tới ra gì. Trong số những người mà Tiêu Hòa Thượng vung bừa tay đến, có tầm 2-3 tên vô thức bước lùi lại. Một trong số đó còn phân vân đặt tay lên mặt định kéo xuống. Mới vừa bóc ra một lớp giả da thật mỏng, đã có một người đứng sau đá vào mông kẻ này. Bây giờ gã mới chột dạ, vừa lúng túng vừa xấu hổ, dán vội lớp da mỏng đó về như cũ, rồi cúi đầu trốn ra đằng sau một con hồn mao. Tôi tranh thủ lúc này tiến đến dìu Hách Văn Minh. Vừa rồi Lâm Phong đá không hề nhẹ, mặt trưởng phòng Hách trắng nhợt như tờ giấy, thỉnh thoảng ông ấy lại khạc ra máu khi hắng giọng. Có điều Hách Văn Minh vẫn giữ nguyên thái độ hung dữ, hàn học nhìn anh trai mình. Cao Lượng mỉm cười đợi Tiêu Hòa Thượng nói xong mới chuyển sự chú ý đến Lâm Phong, một lần nữa lên tiếng: hôm nay bảy trận lớn như thế, hẳn anh đã mưu tính từ rất lâu rồi phải không? Nhưng kể ra thì sao anh lại tính được vào lúc này Thiên Lý Đồ sẽ ở trong tay Dân Điều Cục vậy? Lâm Phong không trả lời ngay, đợi cho tay sai của mình và cả hồn mao vây quanh bốn người chúng tôi, gã mới thong thả đáp: nói thật cho ông nhé, nếu là 2 năm trước ấy, chưa chắc tôi đang nghĩ tới chuyện phản lại Dân Điều Cục. Mọi thứ của ngày hôm nay vốn là chuẩn bị cho Ủy ban Tôn giáo của Đài Loan thôi. Kể cả sau này Thiên Lý Đồ có quay về Dân Điều Cục thì tôi cũng chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ làm như thế. Ban đầu tôi chỉ muốn nhờ cái thằng họ Thẩm đó giúp tôi một chuyện nhỏ, rồi tôi sẽ ôm Thiên Lý Đồ cao chạy xa bay. Ông Khâu, Phác Quân và mấy người kia sẽ không phải chết. Trừ việc thiếu một trưởng phòng số 4 là tôi ra thì Dân Điều Cục sẽ chẳng có gì thay đổi cả. Cục trưởng Cao à, vận mệnh xoay vần là do trời chứ không phải do tôi. Nghe thấy Lâm Phong bôi kích lên đầu mình, tôi không nhịn được chen vào: trưởng phòng số 4 cũ à? Hóa ra ý của anh là như vậy, cuối cùng lại thành trách tôi. Nếu không phải do tôi không thức thời, Phác Quân, Vương Tử Hằng và cả Khâu Bất Lão sẽ không phải chết hả? Anh cũng không huy động nhiều người và hồn mao đến vậy để tàn sát Dân Điều Cục hả? Lâm Phong còn chưa kịp đưa ra lời giải đáp thuyết phục, Cao Lượng đã lên tiếng trước: Khâu Bất Lão là loại người gì chứ? Các anh thân thiết cỡ nào chứ? Bảo anh chết không rõ nguyên nhân, anh ta sẽ là người đầu tiên không tin. Nhắc tới Khâu Bất Lão, sắc mặt Lâm Phong có vẻ hơi khó coi. Gà thở dài một hơi, nói: ông Khâu cũng là một người bạn tốt. 2 năm qua ông ấy vẫn luôn chăm sóc cho gia đình của tôi. Sau này khi tôi lén về nhà lấy đồ thì bị ông ấy phát hiện. Tôi đã cho ông ta 2 lựa chọn: một là làm gián điệp cho tôi, 2 là uống ma toan. Thế mà ông ấy không hề do dự, cứ thế uống hết ma toan. Nghe lời này, tôi vô cùng tức giận, gào lên: mày ép Khâu Bất Lão uống ma toan, đã thế còn giết chết con trai của ông ấy, mày vẫn còn mặt mũi nhắc tới người bạn này sao? Lâm Phong lạnh lùng cười khẩy, không hề trả lời tôi. Gã thản nhiên nói tiếp với Cao Lượng: cục trưởng Cao, ông nói thẳng ra đi, ông muốn giao thiên lý đồ cho tôi hay là để tôi tự lấy đây? Cao Lượng cũng chẳng thèm trả lời Lâm Phong mà quay sang bảo Tiêu Hòa Thượng bên cạnh. Hòa Thượng này, 30 năm rồi không làm chung việc sao? Giờ hai lão già chúng ta cùng vận động chút nhở. Tiêu Hòa Thượng bật cười ha ha, vừa nhìn Lâm Phong vừa trả lời Cao Lượng. Được, coi như là giáo dục con trai giúp Tam Đạt. Tôi không tin hai chúng ta lại không đối phó đổi một con bán quỷ này. Cao Lượng khẽ gật đầu, đưa mắt về phía tôi và Hách Văn Minh. Văn Minh, việc trong nhà cậu thì cậu nên tự xử lý đi. Hách Văn Minh vẫn đang trợn trừng nhìn Hách Chính Nghĩa, nghiến răng nghiến lợi mà rằng, tôi sẽ giải quyết cái tên phản bội này. Trong bốn người, chỉ còn tôi là còn thừa, chưa bị chỉ định làm gì. Nhìn một đám hồn mau và mấy người Tô Minh Sương, Khổng Đại, Đường Lão Cửu, trong lòng tôi có một dự cảm chẳng lành. Tôi liếc sang Cao Lượng, lắp bắp hỏi, cục trưởng Cao, còn tôi thì sao? Cao Lượng cười gian, vung tay một vòng 360 độ nói, phần còn lại cho cậu hết đấy. Gì cơ? Còn chưa kịp co kem mặc cả, Cao Lượng và Tiêu Hòa Thượng đã một trước một sau chạy tới chỗ Lâm Phòng. Hai Văn Bình cũng tránh khỏi cánh tay đang đỡ lấy của tôi, giờ lượng thiên xích lên lao vào Hách Chính Nghĩa. Những kẻ Lâm Phong dẫn tới hầu như đều là cá lọt lưới trong các vụ việc mà dân điều cục xử lý. Còn mấy tên không biết sợ thì đã xử lý được gần hết từ ban nãy. Những người còn lại, hoặc ít hoặc nhiều, đều e ngại Cao Lượng và Tiêu Hòa Thượng. Khi hai ông già ấy tiến lên, chẳng những không có ai bước ra nghênh chiến mà còn tự giác nhường thành một con đường. Cao Lượng và Tiêu Hòa Thượng gần như không gặp bất kỳ trở ngại nào, nháy mắt đã đến gần Lâm Phong. Cao Lượng có kiếm ngắn, Tiêu Hòa Thượng thì xài lượng thượng tỏa dính trên lượng. Tiêu Hòa Thượng thì xài lượng thượng tỏa dính theo một cục bê tông cốt thép như roi. Cả hai cùng lao vào tấn công Lâm Phong. Bên kia, Hách Văn Bình cũng đã áp sát Hách Chí Nghĩa, đang giờ lượng thiên xích lên, trực bổ xuống đầu của anh trai mình. Hách Chí Nghĩa không dám đánh nhau với em trai, chỉ cố gắng né tránh, tránh mãi cũng chẳng được. Cuối cùng hội trưởng Hách quyết định quay người bỏ chạy. Vừa rồi Hách Chí Nghĩa đã cho Lâm Phong ăn một vả, chỉ vì ra tay với em trai của mình. Ai nấy đều chứng kiến tận mắt, nên chẳng tên nào dám tới ngăn cản Hách Văn Minh. Ai biết được sau này Hách Chí Nghĩa hồi phục rồi có tìm mình tận một trận để chút giận thay cho em trai không cơ chứ. Chẳng ma nào dám động vào ba người bên nhóm Cao Lượng. Cuối cùng chỉ còn lại một kẻ dễ bắt nạt là tôi đây. Đám tay sai Lâm Phong bắt đầu vây lấy tôi. Nhìn tình hình này, có vẻ bọn chúng thực sự đồng ý theo sự bố trí của Cao Lượng. Có hai ba tên trong đám này vừa đi vừa thì thào, còn thực hiện mấy cử chỉ kỳ quái. Lưu hồn mau bắt đầu đến gần tôi, dở theo những cử động tay của mấy tên đó. Bây giờ tôi mới hiểu ra, Lâm Phong không phải người điều khiển hồn mau. Khoảng cách giữa tôi và đám người kia, tính cả hồn mau, đã càng lúc càng gần. Tôi từ từ lùi dần về phía sau. Có vẻ bọn chúng vẫn sợ mái đầu bạc của tôi, nên không lập tức ào tới tấn công. Nếu cứ rút lui mãi thế này không phải ý hay, chẳng mấy chốc là bọn chúng sẽ đuổi kịp tôi thôi. Khi khoảng cách giữa tôi và một tên dẫn theo hồn mao gần nhất chỉ còn chừng 20 mét, giờ mà không làm gì thì là hỏng. Tôi lập tức quay người lại, dùng hết sức bình sinh chạy ngược ra đằng sau. Vừa rồi tình hình còn có thể coi như thế cầm cự, nhưng giờ khi tôi vừa chạy, đám tay sai Lâm Phong dẫn tới cũng bắt đầu điên cuồng chạy thục mạng đuổi theo tôi. Tôi chỉ chạy được hơn 50 mét là đã tới điểm cuối. Trước mặt là chiếc thang máy đã đưa tôi và Cao Lượng xuống đây. Giờ đừng nói là đi thang máy lên trên, còn chẳng có thời gian chờ cửa thang máy đóng lại ấy chứ. Ngay lúc tôi đang bối rối, một thằng khốn nạn nào đó đã tung ra một quả cầu lửa bắn thẳng vào lưng tôi. Quả cầu lửa đẩy tôi ngã xuống đất, cơn nóng rừng rừng sau lưng tôi làm tôi đau chết điếng, phải lăn vài vòng mới khiến cho lửa ngừng cháy được. Đến khi tôi bỏ dậy, cả người cả hồn mao đã dồn đến sau lưng tôi. Hai bên trái phải cũng có mấy kẻ đang đứng chặn. Đúng là chẳng còn cách nào khác, dù tôi có chết cũng phải kéo theo mấy kẻ làm đệm lưng này. Một kẻ đứng gần tôi nhất cười chế giễu. Dành con, tự chết đi. Mẹ, mày đi mà chết đấy. Tôi chẳng thèm đợi gã nói xong, đã ném tội kiếm vào cái đầu đó. Chớp mắt, phần đầu và gần như toàn bộ cơ thể của kẻ này biến mất trong một màn máu me tung tóe. Cảnh tượng giống như đập vỡ một trái dưa hấu vậy. Ruột dưa đang văng ra khắp sàn nhà. Chứng kiến cảnh này, đừng nói là mấy tên được Lâm Phong lôi tới, ngay cả tôi cũng kinh hoàng. Tất cả mọi người đều nhìn hai cái đùi vẫn đang chống trên mặt đất cùng với một mớ thịt hỗn độn xung quanh. Hiệu ứng này đâu phải chỉ đỡ một mũi kiếm, phải là trúng một tên lửa mới đúng chứ. Mấy giây sau, tôi đã kịp hiểu ra, giơ tay nắm về hướng mà tội kiếm rơi xuống. Một vệt sáng loe lên, tôi kiếm lại một lần nữa xuất hiện trong tay tôi. Lúc này, một trong số những tên tay sai khiến hồn mao đột nhiên rú lên quái dị. Con hồn mao trước mặt gã lập tức nhào vào tôi. Trong lúc hồn mao xông tới, tôi còn thấp thoáng thấy thêm hai ba quả cầu lửa cũng đang phóng tới. Tốc độ của cầu lửa quá nhanh, tôi chỉ kịp né được một quả, hai quả còn lại không thể tránh được, chúng lần lượt đánh vào vai và bụng dưới của tôi. Cũng may lần này tôi đã đề phòng từ trước, nên cầu lửa không khiến tôi ngã gục. Tôi nhìn về hướng mà cầu lửa bay tới, là một tên béo lùn, mặt trắng nhợt, đang đốt bùa. Tôi thầm chửi, còn chưa xong đâu, kiểu gì ông cũng kéo mày theo làm đệm lưng. Đúng lúc ấy, con hồn mao kia đã đến gần tôi. Hồn mao kỵ lửa, có lẽ sợ ảnh hưởng đến hồn mao nên thằng mập lùn không tung thêm quả cầu lửa ra nữa. Hồn mao giơ tay vồ lấy đầu của tôi. Tôi không hề né tránh, vung tội kiếm lên. Mũi kiếm gặp phải móng vuốt của hồn mao mà không hề có bất kỳ tiếng động nào, cứ thế yên lặng chặt đứt móng vuốt của nó như dao nóng cắt vào mỡ bò vậy. Hồn mao không biết đến đau đớn, móng vuốt rời ra cũng chỉ khiến cho nó hơi chậm đi. Ngay sau đó, một bên bóng vuốt khác lại vồ tới. Bắt đầu tôi còn định nhân lúc hồn mao đuổi vớt, thử giơ phạt kiếm lên xem sao. Nào ngờ, bên tay cầm tội kiếm lại tự hành động, như có một luồng sức mạnh vô hình nào đó điều khiển. Tôi không thể rút tay về được. Mũi kiếm nhanh chóng bị đẩy lên phía trước, đâm thẳng vào ngực của hồn mao. Bộ giáp của hồn mao không thể ngăn được hướng đi của tội kiếm. Vẫn chẳng có tiếng động nào như cũ. Từ ngực hồn mao trở xuống, bị tội kiếm mổ thành một đường. Những thứ sền sệt trôi ra đầy mặt sàn. Trong số vật thể trôi ra từ bụng hồn mao, còn có những cái bóng mờ mờ ảo ảo, gần như trong suốt. Sau khi rời khỏi hồn mao, những cái bóng này bắt đầu tụ lại. Trước kia tôi cần nghe nói, hồn mao là hợp thể của vô số hồn phách. Giờ xem ra, cái bóng mờ ảo này chính là những hồn phách bị giam cầm đó. Hồn phách tụ lại rồi bắt đầu trôi ra xung quanh như một làn khói. Có điều chỉ một lát sau, chúng như khám phá ra lục địa mới. Sau khi khựng lại một chút, chúng lao về phía sau đám người mà Lâm Phong mang tới như một cơn gió. Tôi nhìn về phía ấy, đó là hướng hai anh em nhà họ Hách đang đánh nhau. Em trai đang dồn sức đập mạnh lượng thiên xích về phía anh trai mình. Hồn mao đánh mất hồn phách bị giam cầm thì như bị rút gân, nó co quắp ngã xuống. Chỉ trong nháy mắt, thân thể của hồn mao đã co lại còn 1/4. Làn da trên thân thể của nó đã phủ đầy nếp nhăn như vỏ cây già. Sau 2-3 giây, hồn mao không còn co giật nữa. có lẽ sinh mệnh dư thừa này của nó đã hoàn toàn kết thúc. Sau khi hồn mau ngã xuống, mọi thứ yên lặng một lát, rồi lại có người nhanh chóng gào lên. An Quy Tử, mày mau sai thêm hồn mau lên nữa đi. Lần này xông lên cả đi, để xem cái thằng nhãi này còn có thể chịu đựng được bao lâu. Người đang gào thét là một lão già chừng 50-60 tuổi. Khi lão già đang bận chỉ vào tôi chửi mắng bắn cả nước bọt, một con rắn trắng nhỏ trườn qua trườn lại trên cổ của lão. Con rắn trắng cũng đang nhìn về phía tôi, thỉnh thoảng còn thè lưỡi ra. Tiếc là lời gào thét của lão già chẳng có tác dụng gì mấy. Nhưng tên biết điều khiển hồn mao đưa mắt ra hiệu cho nhau, một trong số đó lại rú lên một tiếng kỳ quái. Mấy tên khác thì đồng loạt lui về sau. Đám hồn mao cũng bước theo nhịp chân của chúng, cứ thế lùi lại những 30 mét. Hôm nay quân chủ lực đập phá dân điều cục là đám hồn mao này. Thấy bọn chúng đã lùi lại rồi, những kẻ còn lại cũng lùi lại hơn phân nửa, đứng sát hai bên phải của hồn mao. Chỉ sót lại cái tên béo lùn ban nãy bắn cầu lửa về phía tôi và cái lão già vừa la hét. Mặt của lão già đeo rắn trắng trên cổ đỏ gay. Lão quay đầu tiếp tục gào: An Quy Tử, còn lũ chúng mày nữa, thế là thế nào? Chỉ một thằng nhãi mà đã sợ mất mặt rồi à? Kẻ bị lão gọi là An Quỷ Tử lạnh lùng trả lời: Triệu Tư, ông cũng không cần phải ngại đâu. Ông có thấy vũ khí của thằng đó khắc được hồn mao không? Đợi đến khi hồn mao của chúng tôi chết sạch rồi, các ông mới lên à? Giải quyết xong dân điều cục, có phải tiếp theo sẽ đến lượt giải quyết ba anh em chúng tôi không? Thiên lý đồ để lại cho các người dễ chia hả? Tình hình bây giờ thế này, có phải Triệu Tư ông cũng nên hoạt động một chút không nhỉ? Đối với kẻ địch, vậy mà sự chú ý của lão già lại chẳng nằm ở chỗ tôi. Chả biết liệu lão có thật sự có khả năng hay không. Khoảng cách giữa tôi và Triệu Tư chỉ chừng 15-16 mét. Nhân lúc lão đang đưa lưng về phía mình mà gào thét, tôi đột ngột xông lên, ném tội kiếm về phía cái tên chơi cầu lửa béo lùn bên cạnh gã già. Cùng lúc tội kiếm lao đi, tôi cũng chạy về phía chúng. Thằng béo lùn vẫn luôn đề phòng tôi. Gã đã phán đoán ra ý đồ của tôi từ sớm. Ngay khoảnh khắc tôi kiếm lao đi, thằng béo lùn đang nghiêng thân thể về phía sau. Cơ thể của tên này mập nhưng lại dẻo dai như một cây thiết bản kiều. Tôi kiếm bay sượt qua trán của gã. Lúc này lão già Triệu Tư vẫn đang lải nhải với đám đằng xa. Được lắm, hôm nay tao sẽ cho đám chúng mày mở mang tầm mắt. Lão ta còn chưa lải nhải xong, tôi đã cảm thấy có luồng khí lạnh xộc tới từ sau lưng. Kế tiếp, một thanh kiếm ngắn lao vọt qua lão, bay vào trong đám người đang đứng cách lão 30 mét. Triệu Tư hốt hoảng toát mồ hôi lạnh. Khi Triệu Tư quay đầu lại, tôi đã đứng ngay trước mặt lão. Lão già còn chưa kịp làm gì thì con rắn trắng đang quấn trên cổ đã lao ra như chớp giật, há mồm định cắn vào ngực của tôi. Cùng lúc đó, thằng béo lùn bên cạnh cũng đứng dậy. Vừa đứng lên được, một lá bùa mới đã xuất hiện trong tay của gã, vung về phía tôi. Lá bùa bay tới nhanh chóng, biến thành một quả cầu lửa. Vị trí này quá gần, tôi không thể tránh kịp, chỉ có thể nghiến răng, mặc kệ cầu lửa bắn vào người. Giờ tay giờ phạt kiếm lên, chém vào đầu rắn trắng. Cầu lửa va chạm với cơ thể của tôi, khiến tay tôi hơi nghiêng đi một chút. Đường chém của phạt kiếm cũng bị lệch. Lưỡi kiếm không chém vào đầu rắn, mà chia đôi thân rắn trắng ra thành hai nửa. Thế nhưng điều khó tin là, dù bị chém đứt lìa, nhưng tốc độ của rắn trắng vẫn không hề giảm. Nó lao vào tôi như một tia điện xẹt, cắn vào tim tôi. Vị trí bị rắn cắn không hề có cảm giác đau đớn, mà chỉ hơi tê tê. Ngay khi vừa bị rắn cắn, hạt giống ở ngực của tôi lại đột nhiên có cảm giác siết vào. Một luồng khí nóng bỏng tuôn trào từ nơi ấy tràn thẳng tới nơi bị rắn cắn. Một nửa thân rắn trắng lập tức phồng lên như một quả bóng bay. Thế nhưng nó chỉ còn nửa thân. Luồng khí nóng tràn vào cơ thể của nó cùng với cả máu và dịch độc cứ thế phun trào ra ngoài từ bề mặt bị cắt, không nghiêng không lệch, ồ ạt ập vào mặt Triệu Tư. Máu và dịch độc của rắn trắng giống hệt như Ma Toàn mà Khâu Bất Lão đã uống. Chỉ trong chớp mắt, da thịt trên mặt Triệu Tư đã hoàn toàn bị ăn mòn. Nửa phần đầu phía trước của lão biến thành một cái hộp sọ trắng ẩn. Hai tay Triệu Tư vội che lấy khuôn mặt chẳng còn da thịt, ngã xuống đất, vừa lăn lộn vừa gào khóc. Lúc này, thằng béo lùn đã rút ra thêm một lá bùa mới. Vừa định tung bùa thì nhìn thấy thảm cảnh của Triệu Tư. Cảnh ấy khiến thằng béo lùn kia kinh hãi tột độ. Lá bùa kia tựa như dính vào tay của gã, cứ rung lên bần bật mà chẳng chịu rời tay. Lá bùa này đã được chế tạo bằng phương pháp đặc biệt, chỉ cần thấy gió là sẽ lập tức bùng cháy. Chẳng mấy chốc, lá bùa đã biến thành một quả cầu lửa. Thằng béo lùn còn đang mải nhìn mặt Triệu Tư, để khi nhận ra thì toàn bộ bàn tay của gã đã bị lửa bén vào. À! Thằng béo lùn hoảng hốt thét lên, vừa lùi lại vừa vội vàng vỗ vỗ hòng dập lửa trên bàn tay của mình. Nơi cất giấu bùa lửa cần phải khô ráo, cho nên quần áo của thằng béo lùn luôn dính một chút phốt pho. Phốt pho vừa gặp lửa cháy thì cũng bùng cháy theo. Chỉ trong tích tắc, lửa đang bám lấy bàn tay của cái thằng béo lùn đã bao trùm lên toàn bộ cẳng tay. Triệu Tư ở phía này đã ngừng cử động, cũng hoàn toàn ngừng thở. Nhìn thấy thằng béo lùn đang gào khóc vì bị lửa thiêu, thế lửa sắp lan ra khắp cơ thể của gã, lòng tôi hơi dịu đi. Thôi, đây coi như là ông trời báo thù thay cho tôi. Gã đó có thành tàn tật thì cũng tốt hơn là mất mạng. Tôi cầm phạt kiếm, bước tới trước mặt cái thằng béo lùn, giơ kiếm lên, định chém xuống cánh tay đang bị lửa thiêu của gã. Ban đầu tôi nghĩ là chặt cụt tay thì sẽ cứu được một mạng cho gã, cũng coi như là báo được mối thù bắn cầu lửa vào tôi. Nhưng nào ngờ, thằng béo lùn đã bị lửa thiêu đến phát rồ. Gã mải quằn quại, né tránh như thế nào mà lúc mũi kiếm đưa tới thì cũng vừa hay là lúc cần cổ của gã chìa ra. Vẫn không có bất kỳ lực cản và âm thanh nào vang lên, chỉ có máu bắn tung tóe trước mặt. Một cái đầu to rơi xuống, lăn vài vòng trên đất rồi dừng lại. Mặt đối mặt với tôi, cái đầu đó vẫn đang giữ nguyên dáng vẻ, chẳng hiểu rõ. Có lẽ là đang tự hỏi, tại sao lại nhìn tôi từ góc này nhỉ? Máu phun ra từ khoang ngực của cái thằng béo lùn văng lên khắp người của tôi. Tôi hơi ủ rũ, cởi áo ngoài ra vứt đi, rồi nhìn cái đầu vẫn đang giữ nét mặt không hiểu gì trên sàn, tự lẩm bẩm, đây là do mày tự sát thôi. Tôi lại đảo mắt nhìn về phía mấy con hồn mao và những kẻ còn lại ở đối diện. Hóa ra bên kia cũng đang cực kỳ rối loạn. Vừa rồi tội kiếm sượt qua cái thằng mập lùn rồi phi thẳng sang đó. Có mấy tên biết nhìn hàng nhanh chóng chạy tới định chiếm đoạt. Ai ngờ thằng nào tiếp xúc với tội kiếm cũng ngã ra sàn co giật. Trong đám đó vẫn còn kẻ nhanh trí, thế không thể dùng tay không chạm vào kiếm. Một trong số chúng lập tức cởi áo ra quấn vào tay để nhặt tội kiếm lên. Vừa rồi tất cả mọi người đều đã chứng kiến uy lực của tội kiếm, ai nấy đều nổi lòng tham, rất nhanh đã có người tiến lên tranh đoạt. Sự chú ý của cả đám đều tập trung vào tội kiếm. Lại thêm suy nghĩ, có lẽ Triệu Tư và thằng béo lùn có thể cầm cự được một hồi. Hai tên này đã chết một cách bi thảm trong chớp nhoáng mà chẳng mấy người được nhìn thấy. Còn chiến tranh nội bộ cái gì? Ông Triệu và Hà to con, ông Triệu và Hà to con chết cả rồi kìa. Tên An Quỷ Tử mới vừa đấu võ mồm với Triệu Tư đột nhiên quát lên. Sau tiếng quát này, cả đám đằng đó mới coi như bình tĩnh lại, cùng quay đầu nhìn tôi với vẻ mặt hoảng sợ. Một tên mặt dỗ đang nằm trên sàn bò dậy, giơ thanh kiếm ngắn được quấn trong một mớ quần áo lên. Dù mặt mũi dính đầy máu me, nhưng gã vẫn cười hà hê nhìn thanh kiếm ngắn. Không chờ gã cười chan chê, tôi nâng tay phải lên túm về phía tội kiếm. Tên mặt dỗ cơ thế trơ mắt nhìn tội kiếm biến mất trên tay của mình, rồi một lần nữa quay về với tôi. Tên mặt dỗ lập tức rú lên điên cuồng, mặt đỏ ngầu, tay nắm thành quyền xông về phía tôi. Nhưng chưa chạy được vài bước thì nhìn thấy cảnh tượng thê thảm của Triệu Tư và Hà to con dưới chân tôi. Tiếng gào thét điên cuồng của cái tên mặt dỗ tắt lịm, lần quần một vòng rồi lại chạy ngược về. Mặt mũi tôi giờ đây lâm lem toàn máu và máu của Hà to con. Chẳng cần soi gương, cụ biệt hình tượng của mình kinh khủng cỡ nào. Nhìn đám người đối diện đều đang tỏ ra hoảng sợ, tôi chậm rãi bước về phía chúng. Vừa mới bước được một bước, An quỷ tử đã cười gằn kêu lên. Cùng đến cả đi. An quỷ tử vừa dứt lời, tôi cùng dồn lực xuống chân, lấy đà lao về phía những kẻ đang ập tới chỗ mình. Hành động này của tôi khiến cho đám An quỷ tử kinh ngạc. Bọn chúng không ngờ tôi sẽ xông đến đối đầu với chúng một mình. An quỷ tử thu cẳng chân vừa mới bước ra được một nửa lại, miệng thì bắt đầu liên tục phun ra những từ quái dị. Chúng hồn mau xung quanh dần dần tụ lại gần gã. Tôi chỉ còn cách kẻ địch chừng 10 thước. Tôi kiếm trong tay bất ngờ lao vào đầu An quỷ tử. Không ai nghĩ tôi sẽ phi kiếm khi tới gần như vậy. Ở khoảng cách này, cộng với tốc độ bay của tội kiếm, An quỷ tử sẽ không thể né tránh. Tội kiếm cắm phập vào giữa trán An quỷ tử. Thế nhưng lưỡi kiếm không hề bị lực cản nào, cứ thế tiếp tục lao đi. Đầu của An quỷ tử nổ tung, vật thể màu đỏ và trắng toe ra đầy mặt sàn. Cơ thể của gã lảo đảo rồi ngã xuống với phần ngực vẫn còn phun máu. Gần như cùng lúc thi thể An quỷ tử ngã xuống, tất cả hồn mau đang vây quanh An quỷ tử cũng phát cuồng. Chúng vồ lấy những người gần mình nhất, bắt đầu cắn xé họ. Tình hình chớp mắt đã biến đổi. Nước kẻ còn sống trở nên hỗn loạn. Một người có trang phục giống hệt An quỷ tử cố gào thét những âm thanh quái dị, hòng thử điều khiển những con hồn mau này. Thế nhưng đám hồn mau đang điên cuồng kia nào có chịu bị điều khiển. Thậm chí còn có mấy con hồn mau nhào vào một tên đang cố điều khiển mình. Nếu kẻ đó không thức thời tránh ra thật nhanh thì có lẽ cũng lên đường bồi theo An quỷ tử rồi. Ban đầu tôi chỉ định xử lý kẻ cầm đầu là An quỷ tử mà thôi, nào ngờ lại gây ra biến đổi lớn như vậy. Có vẻ tôi không cần phải nhúng tay vào khu vực này nữa. Chỉ cần giữ khoảng cách an toàn, đứa con hồn mau đang phát rồ kia sẽ thay tôi giải quyết mọi sự. Chắc chắn Lâm Phong không thể tưởng tượng nổi hồn mau phát điên rồi sẽ chẳng còn biết đâu với đâu nữa. Đúng là thành công cũng nhờ hồn mau, mà thất bại cũng do hồn mau. Khi tôi đang định đi vòng qua nơi này để tới hỗ trợ Cao Lượng và Tiêu Hòa Thượng thì đột nhiên nghe thấy một tiếng hú dài, sau đó một tràng tiếng gào thét kỳ quái như quỷ khóc tiếp tục vang lên. Tiếng gào thét kỳ quái này vừa vọng đến, nơi con hồn mau đang phát rồ bỗng từ từ trở nên yên tĩnh. Tôi còn đang không hiểu chuyện gì xảy ra thì một âm thanh lạnh lùng vang lên. Thằng họ Thẩm, nhìn ra đây. Là giọng của Lâm Phong. Tôi đưa mắt nhìn về phía phát ra âm thanh, vừa nhìn thấy Cao Mập đang bị người ta khống chế, kiếm ngắn của ông ấy đang nằm trên tay một kẻ khác. Giờ lưỡi kiếm đang kề vào cổ ông ấy, chỉ cần hơi lia đi là cục trưởng Cao sẽ có kết cục như Hà to con. Dường như Cao Lượng đã trúng phải thuật gì đó. Mặt ông ấy nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt, thân thể hơi run run. Mà Tiêu Hòa Thượng thì đang nằm sóng xoài ngay gần đấy, dáng vẻ như sắp chết của ông cụ khiến tôi hốt hoảng. Cùng mày lưng cụ vẫn hơi nhấp nhô, chứng tỏ Tiêu Hòa Thượng còn cầm cự được thêm một khoảng thời gian nữa. Nhưng trái với những điều mà tôi suy đoán, kẻ đang khống chế Cao Mập chẳng phải Lâm Phong, mà là lão già lúc trước cứ mở mồm ra là bảo không thèm tham gia, Tiếu Tứ Dương. Hiện tại Lão đang cầm kiếm ngắn kề lên cổ Cao Lượng. Lâm Phong thì đứng bên cạnh Tiếu Tư Dương, tiếp tục nói với tôi: Thẩm Lạt, mạng của cục trưởng Cao đang nằm trong tay của mày đấy. Không cần tao phải nói, chắc mày cũng biết phải làm gì nhỉ? Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng con Cao già như Cao Lượng cũng sẽ có lúc bị người ta khống chế. Tôi không hề chuẩn bị trước cho tình huống này. Lòng tôi rối như tơ vò, còn đang bận toan tính xem phải làm thế nào để tấn công Tiếu Tư Dương bất ngờ mà không khiến Cao Lượng bị vạ lây, thì lại nghe thấy tiếng một người gào lên: Thả ông ấy ra! Hạch Văn Bình loạng choạng cầm Lượng Thiên Xích tiến đến trước mặt Lâm Phong và Tiếu Tư Dương. Ông ấy hét lên điên cuồng với Tiếu Tư Dương: Thả ông ấy ra! Mày muốn gì? Tao sẽ đưa hết! Tiếu Tư Dương lạnh lùng nhìn dáng vẻ điên cuồng của Hách Văn Minh, mắng: Cái thằng Hách này, mày nói chuyện với tao thế à? Hách Văn Minh trợn mắt, thở hồng hộc nhìn Tiếu Tư Dương. Cuối cùng ông ấy thở hắt ra, ném Lượng Thiên Xích trong tay xuống sàn nhà, rồi quay đầu bảo tôi: Ớt, anh cùng mau vứt vũ khí đi. Dù biết lúc này ném vũ khí đi chính là thất bại hoàn toàn, nhưng nhìn thái độ của Hách Văn Minh, kể cả tôi cùng không chịu ném kiếm thì ông ấy cũng sẽ tới giằng lấy. Không thể không nghe lời trưởng phòng cũ của mình được, huống chi Cao Lượng còn đang nằm trong tay chúng. Không có cục trưởng Cao trấn thủ, tôi thực sự không có hy vọng phe của mình chuyển được bại thành thắng. Thôi thì nhận thua lần này cũng được. Ngay một khoảnh khắc trước, khi tôi định ném kiếm xuống đất, Tiêu Tư Dương đột nhiên nói: Đừng có ném như thế, tao không mù đâu. Tí nữa mày vẫy tay, nó lại bay về phía mày ngay. Tôi trả lời lão một cách khiêu khích: Tôi còn đang muốn đưa nó cho ông đấy, nhưng ông dám cầm không? Tiêu Tư Dương cười khẩy, lao ngây ra nhìn tôi, rồi làm như hoảng hốt bảo: Nói hay lắm, mày nói thế là thành nhắc tao. Đồ của mày tao không dám dùng, nhưng vất thế nào tao cũng chả yên tâm. Có lẽ đến lúc mày chết rồi, hai thanh kiếm đó mới không còn tính uy hiếp nữa đấy. Nghe lão nói vậy, tôi siết chặt phạt kiếm, một tay khác giơ lên đón lấy tội kiếm đang nằm trên đất. Song kiếm nằm trong tay, tôi trừng mắt nhìn Tiếu Tư Dương: Tới đi, tới đây mà giết tao này. Không cần phải vội. Tiêu Tư Dương bỗng cười vẻ hà hê, kiếm ngắn trong tay lão nhẹ nhàng gầy, tạo ra một vết rạch trên cổ Cao Lượng. Dù vết thương này không sâu, nhưng máu vẫn chảy ra. Thoáng cái, máu đã thấm đẫm cổ Cao Lượng. Dù biết đó không phải vấn đề gì đáng ngại, nhưng nhìn vẫn rất đáng sợ. Tiêu Tư Dương đưa một tay hưng lấy máu của Cao Lượng, đưa lên miệng liếm liếm, đoạn quay đầu nói với Hách Văn Minh: Bây giờ đã sắp phun ra lửa ra đằng mắt rồi. Hách Văn Minh, mày đi giải quyết cái thằng danh này cho tao. Tốt nhất là nhanh cái chân lên. Chúng mày muốn làm cái trò mờ ám gì, tao sẽ tiến Cao Hồ Ly đi đầu tiên đấy. Chú Tư, chờ một chút đã. Tiểu Tư Dương vừa nói xong, không ngờ người đầu tiên ngăn cản lại là Lâm Phong. Gạt tiến đến bên cạnh Tiểu Tư Dương, khẽ thì thầm gì đó vào tai lão. Chẳng qua mấy lời này không hề có hiệu lực. Tiêu Tư Dương thở ơn nhìn Lâm Phong, lạnh lùng bảo: Đấy là chuyện của mày, chẳng liên quan gì đến tao ấy. Nhưng một khi Thiên Lý Đồ mắc kẹt ở nơi này, tao sẽ lột ra mày tế Tiếu Tam Đạt đấy. Nói xong, ánh mắt quái gở của Tiêu Tư Dương lia sang lườm Hách Văn Minh, cáu kỉnh quả: Còn chờ cái gì nữa? Có phải muốn tao băm nát Cao Hồn đi ra thì mày mới chịu đánh không? Hai Văn Bình giận đến phát run. Thế nhưng Cao Lượng vẫn còn bị khống chế, ông ấy chẳng thể làm gì khác. Cuối cùng Hai Văn Bình quay người lại, đau khổ cười với tôi: Ớt à, xin lỗi nha. Không phải tôi nói chứ, sau khi chuyện này kết thúc, tôi sẽ xuống dưới đó bồi tội với anh. Nói xong, ông ấy cũng chẳng thèm nhặt Lượng Thiên Xích lên, cơ thể tay không tất sắt lao vào tôi. Hai Văn Minh làm gì có ý định liều mạng với tôi cơ chứ? Rõ ràng ông ấy đang đưa thân đón lấy mũi kiếm của tôi. Dưới sự kinh hoàng, tôi vội vàng giấu hai thanh kiếm ngắn ra sau lưng. Hai Văn Bình chẳng hề dừng lại. Ông ấy bất thình lình nhảy lên, tung chân đá vào ngực tôi. Cú đá này không mạnh, có lẽ ông ấy đang giả vờ ép tôi mấy lần, rồi lại tìm cơ hội lao vào mũi kiếm của tôi tiếp. Nhưng vị trí mà ông ấy đá vào lại vừa hay là phạm vi của hạt giống. Hai Văn Bình chưa kịp rút chân về, sức mạnh của hạt giống đã một lần nữa phun trào ra ngoài từ vị trí bị đá. Tôi chỉ nghe kịp một tiếng rắc, Hạch Văn Bình đã bay ra chừng mười mấy mét. Ông ấy ngã xuống sàn, rồi còn lăn mấy vòng mới gục xuống bất động. Liệu Hạch Văn Bình có sao không? Ngay khi tôi muốn chạy tới kiểm tra xem ông ấy thế nào, một bóng người đã nhào tới bên cạnh Hạch Văn Bình. Chính là cái kẻ vẫn chẳng thấy xuất hiện từ khi Cao Lược bị khống chế, Hạch Chính Nghĩa. Sau khi kiểm tra chấn thương của em trai mình, Hạch Chính Nghĩa lạnh lùng nhìn tôi. Lão chẳng nói gì, tôi lại không thể không cất tiếng hỏi. Sếp Hạch có sao không? Hội trưởng Hạch chẳng thèm trả lời tôi, mà chỉ lo vác Hạch Văn Minh lên vai, rồi đứng dậy, đi về phía thang máy. Hạch Chính Nghĩa, anh định làm gì? Thế hội trưởng Hạch đi, Lâm Phong vội vàng hét lên đầy sốt sắng. Hạch Chính Nghĩa vừa đi vừa đáp. Tới đây, để lấy thiên lý đồ, đã không lấy được, tôi còn ở đây làm gì? Chờ Ngô Nhân Địch, Dương Kiêu và Dương Quân trở lại sao? Lâm Phong tiếp tục. Ai bảo là không lấy được? Cao Lượng đã rơi vào tay chúng ta. Lấy thiên lý đồ chỉ là chuyện mấy phút thôi. Hạch Chính Nghĩa quay lại nhìn Lâm Phong, cười nhạt. Anh cũng tin thế sao? Thiên lý đồ giấu ở đâu? Cả tôi và anh đều biết. Không có người dẫn đường, anh đừng mơ tôi sẽ đi xuống đó. Khi Hách Chính Nghĩa nói tới đây, lòng tôi bỗng thẳng thốt. Lời này của Hách Chính Nghĩa đã khẳng định rõ bọn chúng biết thiên lý đồ đang giấu dưới tầng hầm thứ 5. Có điều tại sao nghe lão ta nói lại như thế, chính lão cũng có thể đi xuống tầng hầm thứ 5 vậy? Lâm Phong yên lặng giây lát, thấy hội trưởng Hách có chút dấu hiệu muốn bỏ đi, gã buồn nốt một câu. Cho tôi một phút, việc có hoàn thành hay không, sau một phút lại bàn. Lâm Phong quay về bên cạnh Tiếu Tư Dương, thì thào vào tai của lão với vẻ mặt khó coi. Dần dần, thái độ của Tiếu Tư Dương cũng căng thẳng hơn. Để khi Lâm Phong nói hết, mặt Tiếu Tư Dương đã căng đến mức nổi cả gân. Lão nhèo mắt lại mắng. Đến tận bây giờ mày vẫn còn chuyện để giấu à? Đoạn lão đưa tay lên vỗ vỗ vào mặt Lâm Phong, tiếp lời. Nếu không phải mọi chuyện sau này còn phải dựa vào mày, thì chắc bây giờ tao đã cho mày xuống dưới đó gặp Tiếu Tam Đạt rồi đấy. Nói xong, Tiếu Tư Dương nhìn về phía Hách Chính Nghĩa, bây giờ đã chạy vội tới cửa thang máy. Thái độ của Tiếu Tư Dương với hội trưởng Hách lúc này rõ ràng đã khách khí hơn nhiều lắm. Lão nói, chỉ cần có được thiên lý đồ, các người muốn làm gì tôi mặc kệ. Thế rồi Tiêu Tư Dương không thèm để ý đến ai nữa, vứt Cao Lượng đang hôn mê xuống đất. Cơ thể Tiêu Tư Dương dồn xuống dưới chân một cách kỳ quặc, rồi cả thân thể của lão chìm vào trong sàn nhà. Từ khi cổ lão đã lún xuống trong sàn nhà, Tiêu Tư Dương mới phun ra một lời cuối cùng với Lâm Phong. Đừng để tao chờ quá lâu. Tới tận khi cơ thể Tiêu Tư Dương hoàn toàn chìm vào trong lòng đất, Lâm Phong mới thở vào. Gã vội vàng quay lại tìm kiếm Hách Chính Nghĩa. Thấy hội trưởng Hách đã khiêng Hách Văn Bình quay trở lại, Lâm Phong mới rời mắt nhìn vào hai thanh kiếm ngắn trong tay côi. Nhìn vào hai thanh kiếm ngắn trong tay tôi, nói, giờ đã đến nước này rồi, coi như mày thoát ra ngoài được, còn Cao Lượng, Tiêu Hòa Thượng và Hách Văn Bình thì sao? Thôi, chúng ta nói chuyện tử tế nhỉ. Tôi liếc nhìn Cao Lượng và Tiêu Hòa Thượng vẫn đang nằm trên sàn nhà. Tôi không phải Tôn Mập, không thể nghĩ ra bất cứ đối sách nào vào lúc này. Chẳng còn cách nào khác, giờ kéo dài thêm được chút thời gian cũng được. Tôi ném hai thanh kiếm xuống đất, tiếp nhận ánh mắt của Lâm Phong, nói, tử tế thì tử tế, Có lời gì mày nói trước đi. Lâm Phong nhìn hai thanh kiếm ngắn nằm trên sàn nhà, hơi gật đầu. Ta đã nói từ 2 năm trước rồi, tao cần mày giúp một vấn đề nhỏ thôi. Nếu không do tình huống lúc đó bất ngờ, tao đã không vẽ ra nhiều rắc rối như vậy. Lâm Phong ngừng lại, đi lướt qua Cao Lượng và Tiêu Hòa Thượng đang nằm dưới chân. Nói tiếp, cục trưởng Cao và Tiêu Hòa Thượng đều bại dưới tay Tiếu Tư Dương. Tiếu Tư Dương là người như thế nào? Vừa rồi mày cũng tận mắt chứng kiến. Hai người bọn họ không cầm cự được lâu đâu. Mày xuống dưới đó, lấy thiên lý đồ giúp tao. Có thiên lý đồ rồi, chúng tao sẽ... Lâm Phong còn chưa nói xong, tôi đã bực mình tới mức phải bật cười. Trưởng phòng Lâm, hình như mày hay quên quá đấy. Chuyện khác thì tao không biết. Nếu người anh em thân thiết Khâu Bất Lão của mày chết như thế nào thì tao biết rõ. Đến trưởng phòng Khâu mày còn giết được, uống gì là tao. Mày chưa đoạt được thiên lý đồ thì tao vẫn còn mấy phần chắc ăn có thể sống sót thoát ra ngoài. Nhưng một khi thiên lý đồ rơi vào tay của mày, người đầu tiên xui xẻo 8 phần sẽ là tao. Không đúng sao? Bị tôi mỉa mai một chàng, nhưng Lâm Phong không hề lật mặt, gã chỉ lạnh lùng nhìn tôi. Đợi tới khi tôi nói xong, gã mới trả lời với vẻ sâu xa. Mày không tự quyết được đâu. Rồi gã chỉ vào Cao Lượng nằm trên đất nói tiếp. Tao sẽ cho mày 2 sự lựa chọn. Đi lấy thiên lý đồ, chúng mày sẽ có cơ hội được sống. Không lấy được thiên lý đồ thì Cao Lượng và Tiêu Hòa Thượng chắc chắn sẽ chết đấy. Lâm Phong nói vậy khiến tim tôi đập thình thịch. Dù tôi biết Lâm Phong sẽ không dám hành động bừa bãi, nhưng cũng sợ mình sẽ dồn gã quá đà. Dù vậy, tôi vẫn cố cứng miệng. Mày dám để bọn họ chết thật sao? Bọn họ chết rồi, tao lại càng không có lý do đi lấy thiên lý đồ cho mày. Vậy mày cứ thử xem. Lâm Phong vừa nói vừa ngồi xuống, đặt tay lên trán Tiêu Hòa Thượng, rồi lại nhìn tôi. Mày thấy động tác này quen không? Ta hỏi lại mày một lần nữa, mày có đi lấy thiên lý đồ hay không? Có điều lần này mày trả lời sai cũng chả sao, dù gì vẫn còn một cơ hội nữa. Nó đến câu cuối cùng, Lâm Phong chỉ vào Cao Lượng. Tao lấy. Tôi trợn mắt gầm lên với Lâm Phong. Giờ thực sự chẳng còn cách nào khác cả, chỉ có thể đi đến đâu tính đến đó mà thôi. Mong ông trời phù hộ cho tôi, để Tôn Bập nhanh nhanh dẫn Ngô Nhân Địch quay về đây chữa cháy đi. Lâm Phong cười gằn, đưa mắt nhìn một lượt những kẻ mà mình dẫn tới, cuối cùng dừng lại ở chỗ Hách Chí Nghĩa, lúc này đã đi tới bên cạnh, nói: Anh có thể đặt một cấm trận để cắt đứt mối liên hệ giữa Thẩm Lạt và hai thanh kiếm ngắn kia không? Hách Chí Nghĩa lắc đầu, nhìn hai thanh kiếm ngắn nằm trên mặt sàn, đứng miệng lại bảo: Cắt đứt hoàn toàn thì không được, nếu có thể tạo một chút lực cản cho chúng đấy. Vừa nói, Hách Chí Nghĩa vừa đi tới bên cạnh tôi, đồng thời cùng mang tới một luồng khí lạnh buốt. Hách Chí Nghĩa móc ra một con dao găm rồi cứa vào cổ tay trái của mình, máu tươi nhanh chóng chảy ra. Hách Chí Nghĩa nhỏ máu lên trên hai thanh kiếm, máu vừa tiếp xúc với kiếm ngắn thì lập tức biến thành một lớp băng mỏng bám vào thân kiếm. Sau khi cả hai thanh kiếm đều bị lớp băng mỏng kia bao phủ, vết thương của Hách Chí Nghĩa cũng hóa bằng, không còn máu chảy ra thêm nữa. Hội trưởng Hách nhìn hai thanh kiếm ngắn đã bị đóng băng, rồi quay đầu lại, gật đầu khe khẽ với Lâm Phong. Trước khi mọi chuyện hoàn thành, chắc hẳn hai thanh kiếm này sẽ không thể di chuyển đâu. Nét mặt của Lâm Phong trở nên kỳ quái khi chứng kiến một màn vừa rồi. Tới tận khi Hách Chí Nghĩa trả lời gã, vẻ mặt của Lâm Phong mới trở lại bình thường. Nhân lúc Hách Chí Nghĩa còn đang nói, tôi thử triệu hồi tội và phạt, thế nhưng cả hai thanh kiếm đều không dịch chuyển mảy may. Chỉ có một lớp băng màu đỏ phủ lên trên thân kiếm, hơi có dấu hiệu tan ra. Chẳng qua trong nháy mắt, lớp máu vừa tan là bị ảnh hưởng bởi xương giá xung quanh, một lần nữa hóa thành lớp băng máu quấn quanh song kiếm. Hành động lén lút của tôi không qua được mắt của Lâm Phong. Thế tôi không thể điều khiển được hai thanh kiếm nữa. Lâm Phong cười nhạt, gã sai người nâng cao lượng và tiêu hòa thượng dậy, đích thân đi cùng tôi đến chỗ cần lấy đồ. Có điều trước khi khởi hành, Lâm Phong còn thì thầm gì đó với một trong số những kẻ mà gã dẫn tới. Người kia nghe xong cũng chẳng tỏ vẻ gì, cứ thế một mình đi về phía thang máy khẩn cấp. Bảng điện tử hiển thị người này đang đi lên tầng 4, không biết gã lên đó làm cái gì. Dường như không chỉ mình tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, lông mày của Hách Chính Nghĩa cũng đang nhíu lại. Có điều hội trưởng Hách không hỏi Lâm Phong, thậm chí còn chẳng thèm nhìn đến gã. Lão chỉ cúi đầu thật thấp, tiếp tục đi theo Lâm Phong về phía trước. Chúng tôi đi một mạch tới thang máy, dẫn vào cửa hầm ngầm thứ tư, thì đám Lâm Phong mới chịu dừng lại. Cửa thang máy đã mở, bên trong là cánh cửa ngầm dẫn sang tầng hầm thứ tư. Một người đã đứng sẵn trong thang máy, đang dùng một sợi dây kim loại bị nung đỏ đến đỏ rực chọc vào lỗ khóa đã bị rót chì. Nhìn đống chì vụn rơi đầy đất, có vẻ như kế hoạch niêm phong cửa vào của Cao Lượng đã bị người của Lâm Phong phá giải. Nghe tiếng bước chân vọng tới, người kia quay đầu lại nhìn Lâm Phong, nói: đồ chì vào trong đó gần như đã rút được gần hết rồi. Nếu tôi không thể mở được khóa này, muốn mở cửa chắc anh phải tìm người khác thôi. Không cần anh mở khóa đâu. Lâm Phong nói xong thì quay về lục lọi trên người Cao Lượng. Cuối cùng gã tìm được râu rồng đang quấn trên ngón tay của ông ấy như một chiếc nhẫn. Lâm Phong nhét râu rồng vào trong ổ khóa. Tay chân gã mân mê râu rồng vặn mấy lần, một lúc thì mở được khóa cửa. Sau khi mở được khóa, Lâm Phong cũng không vội đẩy cửa bước vào nhường chỗ cho tôi. Hẳn mày đi đến quen đường này rồi, tới đi, cho mày mở đường. Chuyện tới nước này rồi, chẳng cần khách sáo nữa. Tôi đưa tay đẩy cửa, dẫn đầu bước vào hầm ngầm thứ tư. Sau khi thấy có cơ quan mai phục, Lâm Phong liền theo sát tôi. Hạch Trình Nghĩa và đám người đằng sau, tính cả Hồn Mao, cũng lần lượt mò vào theo. Sau khi tiến vào tầng hầm thứ tư trong truyền thuyết của dân điều cục, chúng tôi đi thẳng một mạch hơn 20 phút thì nghe được sau lưng có người chửi: trước đây bố mày cứ tưởng dân điều cục thật sự có tầng hầm thứ tư, hóa ra tầng ngầm 3 với tầng ngầm 4 ở cùng một sàn, mỗi bên chiếm nửa sàn, thế mà bảo là tầng hầm thứ tư. Bố mày nhổ vào còn không bằng gọi là tầng hầm 3,5 đi.